Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự. Nó là chương Từ Xa Mà Nhìn Vạn Giới. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là nhóm người Phương Hành đang bị vây trong truyền thừa địa của Thái Hư Tiên Vương. Tuy nhiên sau đó thì phát hiện ra Đế Lưu là con của Tiên Vương ấy, chưa có chết. Sau đó thì hắn xông vào trong thức hải của Phương Hành định đoạt xá nhưng mà bị đám người trong quái thác chấn áp. Bây giờ Phương Hành thì lại muốn đoạt xá ngược trở lại cái xác của Đế Lưu để có thể thoát ra khỏi cái truyền thừa địa này, thậm chí là tiến vào tên giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đương nhiên là sau khi thực sự đoạt xá thì còn có một số vấn đề nhỏ, có điều nó cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Hung hiểm thì tất nhiên là có. Đoạt xá vốn là một loại chuyện nghịch thiên, chỉ có điều Phương Hành căn bản không lo tới những thứ này. Đám người Lộc Tồn tuy rất lo lắng nhưng cũng không thể ngăn cản hắn, dù sao thoạt nhìn đây đã là biện pháp tốt nhất trước mắt có thể làm. Dùng thân phận của Đế Lưu tiến vào đại tiên giới, mượn cơ hội để thoát thân, lại đoạt đi tiền mệnh chính là cơ hội tốt nhất để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Phương pháp đoạt xá mặc dù chính là cấm pháp trong giới tu hành, nhưng cơ hồ đạo thống mỗi phương đều có. Trong công pháp tu hành của mỗi đạo cũng đều có cả, trình độ cũng là cao minh thấp kém phân biệt rõ ràng. Bất luận là lúc ban đầu ta học được trong Thanh Vân Tông, hay là đọc được trong kinh các của Viên Gia, hoặc là trong các loại điển tịch đánh cướp ở khắp các nơi trở về, cơ hồ đều có thuật lại về pháp môn này. Có điều đều là cấp thấp cả, cũng có đủ các loại khuyết điểm. Nếu như ta đã muốn đoạt xá Thái Ất Chính Tiên, thì tất nhiên phải dùng pháp môn tốt nhất mới được. Phương Hành thầm nghĩ trong đầu, hiện lên pháp môn điển tịch vô tận. Không thể không nói là thứ trong bụng hắn thực sự rất nhiều. Dù sao thì kinh lịch cũng nhiều, tung hoành ở thiên nguyên nhiều năm như vậy, tiếp xúc với đủ các loại điển tịch. Đây vẫn là tại vì hắn lười, bình thường không có đọc nhiều, chữ thì lại ít, lại càng không dốc lòng nghiên cứu. Nếu không hiện tại, Phương Đại Gia tự xưng là cuốn bách khoa toàn thư trong giới tu hành, thì cũng là danh phủ kỳ thực. Mà nếu muốn chọn một loại phương pháp tốt nhất, vậy thì chỉ có... Phương Hành lẩm bẩm, trong đầu hiện lên các loại pháp môn, cuối cùng chọn ra một loại. Liên Tâm Kinh của Phật Môn. Phương Hành ở trong lòng chọn ra loại pháp môn mà mình cho rằng là ổn thỏa nhất, chính là một quyển lúc trước khi mà hắn trói thần tú tiểu hòa thượng xuống núi, đánh cắp được ra từ trong Linh Sơn Tự. Lúc trước Phương Hành xem qua rồi vứt qua một bên, lời chẳng muốn nghiên cứu, có điều dù sao vẫn lưu lại trong lòng, đến lúc cần dùng thì liền nghĩ ra. Thức hải gieo kim đan, dưỡng thần như trồng sen. Thuật tu hành thế gian ngàn vạn, pháp môn đoạt xá cũng vậy, tuy nói đại đạo khác đường đồng quy, hiệu quả là như nhau, nhưng dù sao cũng có cao thấp ưu khuyết, mà pháp môn của Phật gia Phương Hành lựa chọn là một trong những pháp môn tốt nhất. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất chính là pháp môn đoạt xá của Phật môn này, dụng ý vốn không phải để dùng đoạt xá. Phàm là đoạt xá thì đều là loại chuyện tổn hại âm đức, ở trong truyền thuyết người đoạt xá sẽ bị trời ghét, cho dù bình thường không gây sự nhưng trên thực tế vẫn sẽ bị cõi minh minh nguyền rủa. Sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo, bởi vậy mà không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không ai tự dưng lại đi đoạt xá cả. Có điều thuật đoạt xá này cũng là phương pháp mà ai cũng cần, dù sao nói không chừng ngày nào đó chính mình sẽ xui xẻo phải lưu lạc đến mức là phải dựa vào đoạt xá để mà sống sót. Hơn nữa sau khi đoạt xá, cho dù tất cả đều thuận lợi, thường thường sẽ tổn thương tới thần hồn của mình, chỉ cần lưu lại một chút ám thương thì sẽ cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục, hoặc là vĩnh viễn không thể khôi phục lại. Điều này rất là khó nói. Mà phương pháp đoạt xá của Phật gia sở dĩ đối với hắn coi là tốt nhất chính là bởi vì hắn không những sẽ không bị tổn thương tới thần hồn mà còn có thể tẩm bổ thần hồn. Lúc trước Phương Hành từng nghe thần tú tiểu hòa thượng nói qua, kinh này chính là do một vị cao tăng sáng chế ra. Hắn thấy thế nhân nghèo khổ, cố ý làm phép, nhưng thế nhân lại ngu dốt, cho dù nói ra miệng cũng không bằng một xu tiền đồng ở trước mắt. Độ cho một người cũng khó, huống chi độ hết cả người trong thiên hạ. Thế là hắn liền sáng tạo ra phương pháp thức hải trồng kim liên, chia một chút linh thức ra, gieo vào trong thức hải của người khác. Mỗi khi có nghiệp chướng quấn thân, linh thức này sẽ hiển hóa, nhắc nhở thế nhân nhìn thấu hư thực. Bởi vì bảo vệ một chút linh căn, liền có thể tích lũy thiện nghiệp, tìm kiếm sự giải thoát. Chỉ tiếc pháp môn hắn dùng cả đời để sáng tạo, vừa sáng tạo không được lâu thì liền bị một vị cao tăng khác nhìn ra sơ hở. Chỉ nói nếu pháp này rơi vào trong tay ác nhân thì chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn, bởi vì pháp này trong lúc vô hình vừa hay lại phù hợp với điều kiện đoạt xá, cũng có thể đạt được hiệu quả đoạt xá, nhưng lại có thể dùng pháp này để tích lũy công đức, ẩm thổ thần hồn, trong vô hình bù đắp đi nhược điểm lớn nhất của việc đoạt xá. nhưng một khi lộ ra ngoài, e là thiên hạ không thể an bình. Vị cao tăng này cũng khó mà thoát khỏi đại tội. Và lại thế nhân hướng thiện tu Phật thì phải xem bản tính của bọn họ. Ngươi cường hoành bắt người ta hướng thiện thì nó cũng trái với Phật tâm. Cũng chính bởi vậy, vị cao tăng kia bất đắc dĩ liền từ bỏ pháp này, quyết định chỉ dùng 3 tấc lưỡi để siêu độ người trong thiên hạ. Bổn ý của hắn là hủy diệt pháp môn này đi, nhưng vị cao tăng khuyên bảo hắn lại cảm thấy đây dù sao cũng là huyết tâm cả nửa đời của hắn, cho nên không bỏ mà giữ lại. Nói thật, khi thần tú nói với Phương Hành về đoạn cố sự này, vốn chính là muốn âm thầm thức tỉnh Phương Hành, để hắn có được kinh Phật cũng được, nhưng ngàn vạn lần đừng có dùng pháp môn này để mà làm điều ác. Chỉ là không ngờ Phương Hành lại coi nó thành pháp môn đoạt xá. Có điều không thể tùy tiện nói với những người khác, chỉ âm thầm truyền thụ cho Đại Bằng Tà Vương một bộ phận để hắn tu bổ ám thương khi đoạt xá mà thôi. Từ đó về sau thì ném ra sau đầu, cho tới hôm nay mới dùng tới. Đế Lưu này hung ác bá đạo, vốn sẽ đoạt xá Phương Hành. Hiện giờ Phương Hành lại dùng phương pháp này để đoạt xá lại hắn cũng không cảm thấy áy náy. Một nguyên nhân trọng yếu khác chính là pháp môn này sau khi đoạt xá cũng không cần phải vĩnh viễn ở lại trong nhục thân của Đế Lưu. Hắn chỉ gieo trồng thần hồn của mình vào trong thức hải của Đế Lưu, chờ đợi tới lúc thích hợp, Phương Hành vẫn có thể trở về nhục thân của mình. Hơn nữa lúc đó thậm chí còn có thể mượn dùng kim liên gieo trong thức hải của Đế Lưu, lại luyện Đế Lưu thành một khối phân thân, thực sự là rất thích hợp. Ta cũng chỉ là không có biện pháp khác, con lừa ngốc thần tú chắc là sẽ không mắng ta đâu chứ. Trước khi chính thức thi triển pháp này, Phương Hành cũng hơi động niệm, có điều rất nhanh liền có phản ứng, phì cười một tiếng. Hắn dám mắng ta, ta sẽ đánh chết mẹ hắn. Vừa nghĩ như vậy liền chậm rãi buông lỏng tâm cảnh, sau đó dùng ngón trỏ và ngón giữa chậm rãi ở trên trán của nhục thân Đế Lưu vẽ ra một đạo ấn ký Phật gia huyền ảo mà phức tạp, giống như trực tiếp mở ra một môn hộ ở thức hải của hắn. Sau khi vẽ xong ấn ký này, liền âm thầm vận chuyển pháp môn đó, rất nhanh ngưng tụ ra thần hồn của mình, lại hóa thành bộ dạng của một viên kim đan đang quay tròn, nhẹ nhàng điểm lên Phật ấn. Kim đan lập tức được đánh vào, giống như trồng một hạt sen vậy, nhẹ nhàng rơi vào thức hải của Đế Lưu. Kim liên gieo, Phật ý khởi, một điểm linh, vạn niệm sinh. Theo một đạo Phật yết không quá rõ ràng được Phương Hành tụng xong, Phương Hành lại cảm giác được một loại biến hóa cực kỳ thần dị, giống như có một mình khác đang rơi vào trong một cái hồ lớn, nước hồ dâng lên bao phủ lấy mình. Sau đó mình chính là trầm xuống vô tận, giống như chìm vào cửu u, xâm nhập vào đáy hồ vô hạn, chìm vào trong nước bùn. Nhưng rất nhanh liền cảm thấy có lực lượng vô tận từ 4 phương 8 hướng ùa tới. Vốn trong pháp môn Phật gia này có nói, lúc này lên chống cự lại loại lực lượng này, nhưng hắn lại làm ngược lại. Hắn dẫn tất cả lực lượng này vào trong cơ thể mình, biến hóa đến rất nhanh. Hắn cảm thấy một loại lực lượng sinh trưởng vô hình, cảm thấy mình đang trưởng thành, rất nhanh liền chui ra khỏi bùn đất, hơn nữa vươn ra khỏi mặt hồ. Lại không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy phập một tiếng, hắn đã chui ra khỏi mặt hồ, sau đó cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng vọt, theo bản năng lan ra, giống như phá kén mà sinh vậy. Mà trong nháy mắt này, Đế Lưu đang bị nhốt dưới tháp trong thức hải của Phương Hành, đột nhiên hoảng sợ kêu to, đó là cái gì? Ngươi đang làm gì với ta? Hắn hoảng sợ trừng mắt, không ngờ có thể nhìn thấy một hạt mầm rơi vào thức hải của hắn, sau đó hấp thu lại nhục thân của hắn để tầm bổ thần hồn, từ dưới đất nảy mầm sinh thành một gốc kim liên, cuối cùng phá vỡ thức hải nở rộ. Cũng vào lúc hoa sen đó nở rộ, hắn đột nhiên mất đi cảm ứng với nhục thân, mà Phương Hành vào lúc này cũng đột nhiên mở mắt, hoặc là nói người mở mắt chính là Đế Lưu. Nhục thân giống như đã bán hủ hóa của Đế Lưu, không ngờ vào lúc này lại mở mắt ra. Sau đó trong mắt, hai đạo ánh mắt thâm trầm sắc bén liền dừng ở trên người mình đang ngồi đối diện với hắn. Loại biến hóa quỷ dị này hiện lên trong mắt, ảo quang cực kỳ thần dị. Vào khoảnh khắc này, các tu sĩ đang ai làm việc nấy, đồng thời hướng sự chú ý vào hắn, có lo lắng, có tò mò, mấy chục ánh mắt đều dừng trên người Đế Lưu, ngừng thở, sợ hắn xảy ra chuyện gì bất ngờ. Vừa trông ngóng Phương Hành sẽ lên tiếng, lại vừa lo lắng hắn mở miệng, vang lên lại là âm thanh của Đế Lưu. Mà trong vô số ánh mắt lo lắng, Phương Hành nhìn nhục thân của mình, một lát sau vẫn không nói câu nào. Chẳng lẽ xảy ra bất ngờ sao? Mọi người đều lo lắng nhưng không ai dám động. Khi mà bọn họ không chờ được nữa, sắp bị bầu không khí này bức cho phát điên, thì Đế Lưu mở mắt, hoặc nói chính là Phương Hành, cuối cùng thở dài một tiếng. Già rồi mà trông vẫn đẹp trai quá. Đẹp trai cái đầu ngươi. Nhìn nhục thân của mình lâu như vậy thì rất là đang tự kỷ. Tất cả mọi người đều tức đến là muốn xông lên tát cho hắn một bạt tai. Có điều cuối cùng cũng thở vào, xem ra là đoạt giá thành công. Vốn lo lắng Đế Lưu thực sự quá mạnh mẽ, Phương Hành dùng thân phận ngụy tiên để đoạt giá hắn thì sẽ xảy ra bất ngờ. Hiện giờ nghe thấy hắn nói câu tự kỷ này mới xem như là chuẩn. Cảm giác hoàn hảo. Phương Hành cũng cười hì hì đứng lên, hoạt động chân tay một chút, lại có vẻ vô cùng cứng ngắc. Bị thương không nhẹ, lại bán hủ hóa, xem ra không phải ngày một ngày hai là có thể trị lành. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, lại phát hiện hiện giờ nhục thân này cứng ngắc như vậy, cũng không phải là do hắn vừa đoạt xá. Thực sự là đế lưu lúc trước đã bị tiền vương chấn sát, ngủ say cả ngàn năm, nhục thân đã hỏng tới không thành bộ dáng. Hơn nữa lúc sinh tiền phải chịu một kích quá lợi hại, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được, tất nhiên cũng là một cái tai họa ngầm. Xem ra mình cần coi nhục thân này trở thành của chính mình, dùng linh đan bảo dược để tẩm bổ một phen. Vừa rồi đế lưu động thủ với đám người Ngao Liệt, chậm chạp không xử lý được họ, cuối cùng bị ép phải lựa chọn thần hồn rời xác để đoạt xá mình cũng có thể lý giải. Dù sao nhục thân này bây giờ thực sự quá kém. Đáng để ăn mừng là cảm giác đối với nhục thân này khá tốt, khống chế cũng tốt, đều rất hợp ý. Xem ra thuật giao trồng kim liên này của Phật môn quả thật là pháp môn đoạt xá tốt nhất. Mình lựa chọn phương pháp này coi như là chọn đúng. Hơn nữa sau khi hắn vào trong nhục thân của đế lưu, cũng lờ mờ cảm thấy nhục thân này tuy tạm thời rất kém, nhưng ẩn giấu một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng khó mà tưởng tượng được. Đợi cho tính dưỡng tốt rồi, nó không chừng sẽ cho mình một phần kinh hỉ. Cất nhục thân của ta đi. Phương Hành nhíu mày, hữu trưởng vươn ra đè lên nhục thân của mình, ý niệm khẽ động liền thu nhục thân này vào trong thức giới, sau đó chìm sâu vào trong thức giới bảo hộ thật kỹ. Vốn hắn còn lo lắng cho mình đoạt xá đế lưu sẽ không đánh ra được thức giới, lúc này cũng yên tâm. Thức giới đó dù sao cũng là hiển hóa của ý thức, là cùng một nhịp thở với thần hồn của hắn, chỉ cần ý niệm khẽ động liền có thể mở ra. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cất nhục thân của mình vào chỗ an toàn. Thành công rồi sao? Thật đúng là may mắn, vẫn chưa thành tiên mà đã đoạt được một khối tiên thân. Chuyện này nói ra ai mà tin được chứ? Đám người Lộc Tồn cũng không kiềm chế được, vừa kích động vừa tò mò xông tới, vây quanh Phương Hành mà nắn bóp, cảm thấy rất hứng thú. Khục, bộ dạng này của bản đế tử có uy phong không? Phương Hành cũng có chút tự đắc, lắc tay lắc chân, chuẩn bị dùng thân phận đế tử để mà xưng. Chỉ có khi Long Nữ đi tới, lo lắng vươn tay ra đỡ hắn, lại bị hắn trừng mắt mắng. Người cách xa ta ra một chút, xa một chút. Nhục thân này không phải của ta, ngươi không ngờ lại muốn sờ soạng nam nhân khác, ta không phải là chịu thiệt thòi sao? Phương Hành, hoặc là nói đế lưu, hiện tại bị Long Nữ xách tay kéo sang một bên giáo huấn, mọi người khác đều thở phào, chỉ là ánh mắt nhìn nhau cũng có chút dở khóc dở cười. Tuy phương pháp đoạt xá nhục thân của Thái Ất Chính Tiên đã thuận lợi hoàn thành, nhưng luôn cảm thấy pháp môn này có chút mạo hiểm, có điều hiện tại không tiện nói gì. Một là Phương Hành chủ ý đã định, hai là bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn để giải quyết khốn cảnh trước mắt, chỉ có thể dựa vào thân phận của đế lưu để rời khỏi nơi này, chuyện khác thì phải hành sự theo hoàn cảnh. Dựa theo lẽ thường, người đoạt xá nhục thân của Thái Ất Chính Tiên, thực lực phát huy ra chắc là càng cường đại hơn mới đúng. Có điều nhục thân của đế tử này là bởi vì vết thương cũ chưa lành, hủ hóa ngàn năm, cũng gây trở ngại cho người phát huy thực lực. Chỉ bằng trước tiên cứ dưỡng thương cho tốt đã, tìm hiểu cục diện bên ngoài rồi định ra kế hoạch chi tiết. Dù sao đế lưu này cũng đã ngàn năm chưa lộ diện. Phương Hành to gan lớn mật định ra đại kế hoạch, chi tiết còn lại thì để cho đám người Lộc Tồn thương nghị bổ sung. Mà hiện giờ Phương Hành cũng biết nghe lời phải, quả thực không vội rời khỏi đây. Hắn tuy to gan nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, tất nhiên là biết đại tiên giới hung hiểm trùng trùng, cao thủ như mây. Nếu nói ở đại tiên giới, chỉ có người có tiên mệnh mới có thể xem như cao thủ. Vậy ngay cả hắn khi thực lực ở thời kỳ toàn thịnh, cũng như trước là không thể được xếp vào hàng cao thủ. Hiện tại đoạt xá đế lưu, mượn lực lượng nhục thân của hắn có thể phát huy ra bản sự, siêu vượt chính tiên bình thường. Chỉ có điều hiện tại đang bị trọng thương, hắn so với mình trước kia còn không bằng. Hiện tại có biện pháp nào để thấy được cảnh tượng bên ngoài không? Cũng chỉ có một vấn đề khiến hắn cảm thấy hứng thú, đó chính là làm thế nào để biết được cục diện bên ngoài. Vốn bọn họ bị nhốt trong tiên phủ này, người bên ngoài vào không được, nhưng bọn họ cũng không có ra được. Thế cục bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, đây mới là chỗ khiến người ta lo lắng. Nghe thấy lời nói của Lộc Tồn tất nhiên là động tâm tư. Môn hộ của tiên phủ này ngăn cách thiên địa, chúng ta tất nhiên không nhìn thấy. Nhưng mà ngươi thì có thể. Lộc Tồn mỉm cười dẫn Phương Hành vào sâu trong tiên phủ, chỗ chấn thi trước đây. Ở đây Phương Hành lại nhìn thấy Thái Hư Bảo Bảo đã nhu thuận hơn trước kia nhiều. Đang là vẻ mặt trầm mặc ngồi xếp bằng trong đại điện. Tấm gương bình thường luôn ở sau lưng hắn cũng đã được dựng giữa đại điện. Chính giữa các đạo trận văn, vẻ mặt thương cảm đang ngẩn người nhìn vào gương. Ngay cả Phương Hành đi tới phía sau mà hắn cũng không biết, chỉ không ngừng than thở. Một gian huyền thiết đại điện này vốn chính là nơi Thái Hư đặt Thái Hư huyễn kính, có trận văn của Thái Hư tiên vương tự mình khắc lên lúc sinh tiền. Mượn dùng trận văn, Thái Hư huyễn kính có thể phát huy thần thông đến cực hạn. Đừng nói là chúng ta hiện giờ trong tiên phủ, muốn nhìn một chút cảnh tượng bên ngoài, e là muốn nhìn Cố Hương Thiên Nguyên cũng có thể làm được. Lộc Tồn cười ha hả, hiển nhiên là tâm tình rất không tồi. Nhưng bất ngờ Thái Hư Bảo Bảo nghe thấy âm thanh của hắn, cũng không quay đầu lại mà nói, Thiên Nguyên thì không nhìn thấy đâu, không có vị trí chính xác, chẳng lẽ ngươi muốn ta tìm thường tí hả? Thế chẳng phải khiến Bảo Bảo ta mệt chết sao? Lộc Tồn nghẹn lời cười khổ nói, dù sao thì ngươi cũng phải nhìn được bên ngoài tiên phủ chứ. Thái Hư Bảo Bảo chán nản nói, tất nhiên là được, không phải ta đã nói với ngươi trước rồi sao? Lộc Tồn đành phải cười gượng một tiếng, nói nhỏ với Phương Hành. Hắn giống như là nhìn vật nhớ người, tâm tình không tốt lắm. Phương Hành cũng nhìn, cảm thấy mình vẫn nên tận trách nhiệm của sư phó, liền ngồi xuống vỗ cái đầu nhỏ của Thái Hư Bảo Bảo cười nói, đồ nhi, người chết thì phải lên trời, à không đúng, người chết như đèn tắt, chết chính là chết, giống như một giấc mộng thôi, vô tri vô giác. Ngươi hoài niệm lão Thái Hư như vậy, hắn cũng không biết đâu, cho nên không cần phải thương tâm. Chưa nói hết, Thái Hư Bảo Bảo bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt mê mang nói, ai bảo là ta đang thương tâm? Phương Hành nghẹn lời, không thương tâm thì ngươi ngồi đây rơi lệ làm gì? Thái Hư Bảo Bảo bĩu môi, vẻ mặt uốn lượn. Ta bỗng nhiên phát hiện, không có trận văn này thì ta không phát huy được bản sự lớn nhất, nhưng ta lại không thể cậy trận văn ở nơi này ra, chỉ có thể ở lại đây. Nhưng nếu ở lại đây thì ta lại không thể nào ra ngoài khoái hoạt được, càng nghĩ lại càng cảm thấy rối rắm. Vì sao ta trời sinh đã đầu thai thành người, hoặc là sinh linh nào khác cơ chứ? Phương Hành nghe vậy cũng nhịn không được ngây ra một lát, không ngờ tiểu vương bắt đản này căn bản không phải nhìn vật nhớ người, chỉ lo là không thể mang được Huyền Thiết đại điện này đi. Ngươi thành thật với ta đi, ta sẽ rời đại điện này cho ngươi. Một cước sút vào mông đít của Thái Hư Bảo Bảo Phương Hành móng. Hiện tại mau nhìn cho ta. Tiên lực chủ nhân lưu lại không nhiều, xem một lần là ít đi một lần. Thái Hư Bảo Bảo xoa đít rõ ràng không phục lắm, nhưng Phương Hành vốn đã hung hãn, hiện tại thay vào thể xác của đế lưu, nó lại càng không dám trêu chọc, cũng chỉ đành thầm oán, rồi đi tới trước Thái Hư Huyễn Kính, cũng là bản thể của nó. Đặt Thái Hư Huyễn Kính ngay ngắn lại rồi chui vào bên trong. Sau đó trong mặt kính hiện ra bộ dạng của mình, dặn dò Phương Hành. Nói trước nha, không thể nhìn quá lâu, ta muốn lưu trữ lại những tiền lực này, chờ tương lai lúc làm đại sự thì sử dụng. Nhanh lên, bằng không ta đập vỡ kính bây giờ. Phương Hành mắng rồi cùng với Lộc Tồn tiến lên đứng trước Thái Hư Huyễn Kính. Hùng dữ cái gì chứ? Thái Hư Bảo Bảo nói thầm một câu, mặt kính đó hiển hóa như gợn nước, rất nhanh bóng dáng của nó biến mất. Sau đó giống như mực nước lan ra, rất nhanh liền hiển lộ vô số cảnh vật, mà tất cả cảnh vật đều biến hóa rất nhanh, đến cuối cùng không ngờ hiển lộ ra một phương tinh không, sau khi thu lại rất nhanh thì rõ ràng là một phương cổ giới. Một phương cổ giới đó giống như là một mảng đại lục, thanh sơn thủy tú, kỳ phong quái nha khắp nơi, giống như thâm sơn không một bóng người. Mà hiện giờ trên một tòa núi cao không ngờ đang có mấy trăm tiên binh, tay chân bận rộn bố trí một phương đại trận. Ở giữa đại trận là một cái thạch đài đen xì, chính giữa thạch đài có dựng một cái môn hộ như ẩn như hiện, chính là tiên phủ chi môn. Mà đám tiên binh tiên tướng kia đều mặc áo đỏ viền vàng, là binh tướng dưới trướng của đế thích mà bọn họ trông thấy lúc trước. Động tác nhanh một chút, đế thích đại nhân có lệnh trong vòng 3 ngày muốn thấy được tiên môn. Mà trong cảnh tượng được hiển hóa ở trong Thái Hư Huyễn Kính, một vị tiên tướng chính là Ma Khuê mà Phương Hành từng đối mặt, lúc này đang tuần tra chung quanh đại trận. Tiên giáp trên người theo hành động quán mà kêu vang, áo choàng đỏ tung bay như máu, cực kỳ uy vũ. Nhìn bộ dạng của hắn dường như là rất nghiêm túc, ngay cả một chỗ rất nhỏ cũng không bỏ qua. Ma Khuê đại nhân, đạo tiên phủ chi môn truyền tống này chính là một chuyện cực kỳ hung hiểm. Cho dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nhưng phàm là có chút sai lầm, cửa này sẽ bị hủy diệt. Đế thích đại nhân vì sao lại phải mạo hiểm như vậy? Sao không tự mình đến xem? Mà theo biểu hiện của Ma Khuê, trong những người đang bảy trận này có một lão giả ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi. Thân phận của lão giả đó rất không tầm thường, cho dù tiên tướng Ma Khuê cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơi nhíu mày nhưng vẫn nhẫn nại giải thích. Sư tôn, tiên phủ chi môn này bên trong chính là truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, giá trị vô lượng. Nếu để lộ ra phong thanh, bằng vào bản sự của chúng ta thì không giữ được. Biện pháp duy nhất chính là mau chóng giao tới tay của đế thích đại nhân. Nhưng đế thích đại nhân hiện giờ đang chạy tới đạo gia tiên lộ với các đại nhân khác để chấn sát người tổ địa đến làm loạn, tất nhiên không thể phân thân. Bởi vậy, à, cái đám kiến đó vẫn chưa bị diệt à? Lão giả tên là Sơn Tôn đồng thời cũng ngẩn ra, vội vàng thấp giọng hỏi. Sắc mặt của Ma Khuê hơi trầm xuống. Chuyện của các đại nhân, tiểu tướng không dám vọng nghị. Có điều tục truyền bản lĩnh của những người làm loạn này rất bất phàm. Trong những người được phái tới bình loạn lúc ban đầu có chừng 10 vị thái ất chính tiên, nhưng kết quả lại đội mưa mà về, khiến cho cả Tam Thập Tam Thiên khiếp sợ, cho nên bọn Đế Thích Đại Nhân mới phải ra tay để bình loạn. Hơn nữa giữ kín tin tức, không cho ngoại giới được biết. Nếu không, những hạng người phản tiên đại nghịch bất đạo nghe thấy thì sẽ cho tàn cháy lại, làm loạn tiên giới. Hiểu rồi, Lão Phu nhất định sẽ thủ khẩu như bình. Ai, tiên vương cũng bị giết rất nhiều, bọn họ nào còn gan nữa. Sơn Tôn đó cũng sợ hãi liên tục gật đầu ngậm miệng lại. Đạo gia tiên lộ, người làm loạn. Không nói tới đám người ma khuê ở bên ngoài, lại nói Phương Hành và Lộc Tồn trong tiên phủ, nghe thấy hai câu này sắc mặt đồng thời biến đổi. Người làm loạn mà bọn họ nói đến từ tổ địa, chẳng con nhà bà lẽ. Lộc Tồn có chút do dự mở miệng, trong mắt là vẻ nghi hoặc vô tận, thậm chí còn cả vẻ hoảng sợ nữa. Mà Phương Hành thì biến sắc, bước lên ấn vào Thái Hư Huyễn Kính quát. Mau nhìn xem, rốt cuộc là ai? Nhìn xa quá, rất tiêu hao tiên lực. Bóng dáng của Thái Hư Bảo Bảo từ trong mặt kính nhảy ra. Xem đi, Phương Hành chỉ nói một chữ, lại khiến Thái Hư Bảo Bảo dùng mình. Nhưng không có vị trí cụ thể, ta không xem được. Hắn vẫn kiên trì nói một câu, nhìn bộ dạng đó đích xác là có chút khó xử. Lúc này Lộc Tồn mở miệng nói, ở trên truyền thống đại trận của bọn họ, vừa rồi bố trí có khắc thời điểm, chắc hẳn là vị trí của những người đó cách điểm giới không xa, ta có thể suy tính cho ngươi, lấy cái này làm cơ sở thì có thể quét được cả một mảng tinh vực. Được rồi, vậy ta sẽ thử xem. Thái Hư Bảo Bảo bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Không bao lâu sau hình ảnh lại nhanh chóng biến ảo. Một lúc sau không ngờ hiển hóa ra một mảng tinh không, hình ảnh dao động rất nhanh, dường như không ngừng tìm kiếm trong không gian mấy trăm vạn dặm. Rất nhanh trong kinh không vô tận đó dường như có một chỗ dẫn tới sự chú ý của Thái Hư Bảo Bảo, liền vội vàng nhìn về phía đó. Sau đó thì hình ảnh hiển hóa trong mặt kính đột nhiên dừng lại, chỉ thấy phồn tinh mênh mông, đại tinh hoành không, tiên quang dày đặc vô tận, đang có mấy vị đại tu thực lực đáng sợ tung hoành tinh không, người tới ta đi, tế pháp bảo để mà thi pháp. Tề tinh liệt nhật, không ngờ là một mảng chiến trường trong tinh không. Tiên nương đó ăn một thức tê hạc chảo của ta, xem cái yếm của người có rớt ra không. Nói đến cũng khéo, trong cảnh đầu tiên trên chiến trường mà Thái Hư Huyễn Kính hiện hóa ra, lại vang lên một âm thanh cực kỳ quen thuộc. Phương Hành nghe vào tai cả người đều ngây ngẩn cả ra. Thái Hư Huyễn Kính quả nhiên thần hiệu vô song, không hổ là pháp bảo tiên vương luyện chế ra. Chỉ cần có thời điểm, chỉ cần chỉ chỗ tra xét, không bị pháp bảo đặc thù nào phong cấm, như vậy liền nhìn thấy cảnh tượng ở trong đó. Mà hiện giờ cho dù là vậy, Lộc Tồn mượn dụng phù văn giới điểm được khắc trên đạo pháp trận ở bên ngoài, suy đoán ra phạm vi tinh không đại khái của chỗ Đế Thích. Sau đó Thái Hư Bảo Bảo theo đó mà lần mò, rất bất ngờ lại bắt giữ được một hình ảnh khiến Phương Hành khiếp sợ. Trong hình ảnh đó không ngờ có một con quái vật, một thân kim mang giống như đại sơn đang hoành hành trong tinh không, hai móng vuốt sắc bén xé rách cả tinh không, đang đấu với một nữ tử vẻ mặt lạnh lùng như băng ở đối diện, trên móng vuốt chính là một nửa mảnh áo ngực. Cũng không cần nhìn thấy bộ dáng chẩn xác của con quái cầm đó, chỉ nghe âm thanh đó thì Phương Hành đã biết đó là ai. Đại kim ô của Vương Bát Thao, mấy chục năm trước từ biệt ở Thiên Nguyên, không ngờ lại nhìn thấy ở đây. Càng làm cho Phương Hành khiếp sợ là nữ tiên đang xanh mặt, tay túm váy đã trượt xuống, xanh mặt nhìn chằm chằm vào đại kim ô, không ngờ tu vi cũng không bình thường. Tuy hiện giờ là nhìn thấy trong Thái Hư Huyễn Kính, không thể trực tiếp cảm ứng được khí tức của nàng ta, nhưng nhìn thân hình của nàng ta lúc mà thi triển động tác, thân pháp cuốn theo từng đạo tiên vân, Phương Hành có thể chắc chắn một điểm, đó chính là nữ tiên đó rất mạnh, mạnh vô cùng, một thân thực lực có khả năng còn vượt qua cả tiên tướng ma khuê ở bên ngoài. Kim Lục Tử không ngờ lại có thể giao thủ với quái vật cảnh giới cỡ này mà còn chiếm tiện nghi của người ta. Sau khi nhìn thấy đại kim ổ trong gương, Phương Hành đầu tiên là hưng phấn, sau đó thì cảm thấy khiếp sợ. Yêu cẩm đó cả gan làm nhục Vũ Hạc muội, muốn chết, ầm một tiếng. Khi Phương Hành đang đầy lòng khiếp sợ thì trong mặt kính, chiến cuộc đã nổi lên biến hóa. Không ngờ là tiên nữ đó tùy đấu pháp, chưa thua đại kim ô, nhưng trên mặt thì đã bại rồi. Nàng ta không thể đấu nữa thì sẽ tuột váy. Sau lưng nàng đã có một thanh niên mặc áo choàng màu đen, thân hình cao lớn khí vũ huyền ngang, đạp tiên vân mà xông ra, lao thẳng về phía đại kim ô. Trận chiến này đến phiên ta. Nhìn thấy thanh niên đó lao ra ở một bên khác, không ngờ vang lên một tiếng kêu quái dị, sau đó liền có một con quái vật từ sau lưng đại kim ô xông ra. Không ngờ một thân quỷ khí, người trả ra người, quỷ trả ra quỷ, khí thức trên người quả thực khiến cả tinh không cũng phủ ín quỷ ảnh trùng trùng. Dường như hắn đi tới đâu thì nơi đó hóa thành một mảng quỷ vực. Quái vật đó bộ dáng xấu xí đến cực điểm, Phương Hành tuyệt đối chưa thấy bao giờ. Nhưng khi tập trung nhìn lại thì lại phát hiện ra thứ gì đó trên bím tóc của quái vật. Má nó, quỷ oa tử cũng có mấy phần phong thái của chân ma. Nhìn thấy quái vật đó và tiên nhân đánh nhau, Phương Hành trong lòng vui sướng nhưng cảm xúc thì cực kỳ phức tạp. Đối phó với đám kiến dám làm loạn này, việc gì phải nói quy củ, đại quân ép lên, bắt chúng lại mang tới gặp đế tử. Hình ảnh trong gương biến hóa cực nhanh, chỉ thấy Lệ Anh và tiên nhân thanh niên kia đấu mấy hiệp, phía sau liền có tiên tướng hét lớn, sau đó mấy tiếc cự chu vắt ngang giữa hư không, so với tinh thần còn muốn lớn hơn, không ngờ ầm một tiếng, mang theo uy thế vô tận, lao thẳng về phía Lệ Anh đang đấu pháp với tiên nhân trẻ tuổi kia. Phía sau có mấy đội tiên binh đồng thời áp tới. Còn mẹ nó, không nói quy củ. Hiển nhiên Lệ Anh đã không thể đào thoát. Phương Hành cũng oán hận mắng một tiếng, quyền đầu siết chặt, vù một tiếng. Nhưng cũng vào lúc Phương Hành đang lo lắng, từ trong tinh không xa xôi có một đạo thần quang bay tới, lực lượng rất mạnh, không ngờ trực tiếp đánh lên tiên chu đó, không ngờ đâm thủng cả tiên chu, sau đó lại xuyên thủng cái tiếp theo. Sau khi thần quang đâm thủng, liền ba cái tiên chu đánh cho phòng ngự đại trận bên ngoài pháp chu đã không còn hiệu quả gì, theo tiếng thoát phá, thân thuyền tán liệt trong tinh không, tiên binh tiên tướng hoang mang bỏ chạy, quân tàn lính dã thì thần quang mới dừng lại. Cũng cho tới lúc này Phương Hành mới nhìn ra, thần quang đó không ngờ là một cây thần kích. Sâu trong tinh không xa xôi có một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, nhẹ nhàng vươn tay, thần kích hóa thành lưu quang bay về trong tay hắn. Mà người gọi thần kích về mặc chiến giáp, sau lưng có cắm tám đại kỳ, vẻ mặt lãnh tuấn, thậm chí mang theo vẻ khinh miệt, nhìn về phía đám tiên binh tiên tướng mà gầm khẽ. Nghe nói tiên giới có đế tử tới, nói với người mạnh nhất trong bọn họ, Thiên Nguyên Lữ Phụng Tiên, rất có hứng thú giao thủ với hắn, bảo hắn mau lăn tới đây, ta không muốn chờ lâu. Đối mặt với đạo thân ảnh này, đối mặt với sự kiêu căng như vậy, vô số tiên binh tiên tướng không ngờ mãi lâu chẳng ai dám hé răng. Phương Hành lại có một loại cảm giác nghẹn lời. Thằng ôn này càng lúc càng thích giở trò uy phong. À, con kiến vô tri cũng dám ngông cuồng. Trong một mảng trầm mặc trong tinh không bao la phía sau của thiên chu, không ngờ có âm thanh chuyển đến, sau đó là một bàn tay to che trời phủ đất từ xa vươn tới, không ngờ có lực lượng cầm tinh chóc nguyệt trực tiếp chộp vào viễn hư không này. Căn bản không thể hình dung bàn tay đó bao lớn, chỉ khiến người ta cảm thấy là sau khi bàn tay vươn tới, tinh không cả trăm vạn dặm đều là bàn tay. Bất kể là quỷ vật Lệ Anh vừa thu tay bay trở về hay là Lữ Phụng Tiên, một câu chấn nhiếp vô số tiên binh tiên tướng hay Đại Kim Ô vừa mới trở về, lúc này đều ngây dại, dường như căn bản từ bỏ chống cự, hoàn toàn không kỹ tứ chống đỡ bàn tay đó, giống như tự biết thực lực hơn kém quá xa cho nên từ bỏ chống cự vậy. Nhưng bọn họ cũng không bị bàn tay to bắt lấy, bởi vì vào khoảnh khắc này trong tinh không sau lưng họ, không ngờ cũng có một bàn tay to vươn ra, trong suốt như ngọc, đồng thời cuốn theo lực lượng hỗn độn, vỗ vào bàn tay to nắm giữ tinh không trăm vạn dặm đó, không ngờ hất ngược bàn tay đó về. Sau đó bàn tay to này bảo vệ đám người Đại Kim Ô, một giọng nữ lạnh như băng vang lên. Nếu người muốn đọ sức thì tìm ta, việc gì phải tranh với đám tiểu bối. Cản rỡ! Sâu trong tinh không phía sau của tiên chu, âm thanh mang theo lửa giận vô tận. Các người dây dưa không rõ, rốt cuộc là muốn làm gì? Lấy biên cảnh tiên giới ta làm chỗ luyện binh sao? Quả thực đúng là nực cười. Mấy tiểu bối này cũng chỉ xứng ganh đua với con cháu tiên giới Hàn tộc. Đừng nói là đế tử. Cho dù bất kỳ một vị thiên kiêu nào của thượng phẩm thế gia đều có thể đánh chết đám tiểu bối này như giết kiến. Đó chính là số mệnh của bọn họ. Chủ nhân của Ngọc Trưởng chậm rãi lên tiếng. Bản tôn chỉ nhìn, không để trận đọ sức này quá mức bất công thôi. Được. Đợi cho con cháu của thượng phẩm thế gia tới, xem các ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Lui binh. Âm thanh đó gầm lên không ngờ lại không dây dựa nữa, trực tiếp quát lui binh. Mấy tiếc pháp chu đã bị hủy hoại, nhưng người thì không bị thương nhiều. Lúc này cũng cẩn thận chậm rãi triệt hồi ra phía sau. Lần sau lại đến thì nhớ mang theo tiền mệnh nha. Ta phải dùng làm đại lễ để cho huynh đệ của ta. Đại Kim Ô vẫn đang kêu to, trêu chọc tiền binh tiền tướng. Mấy người đều oán hận lườm lại. Khi đại chiến dừng lại, đột nhiên có hai đạo ý chí dường như phát hiện ra Thái Hư Huyễn Kính đang tra xét nơi đây, đồng thời nhìn về phía hư không. Thoạt nhìn bọn họ đang nhìn vào hư không trống rỗng, nhưng trên thực tế từ góc độ của đám người Phương Hành, ánh mắt đó rõ ràng đang nhìn thẳng về phía bọn họ, dọa cho Thái Hư Bảo Bảo kêu lên một tiếng. Trên Thái Hư Huyễn Kính đã không còn bất kỳ hình ảnh nào, hắn cũng sợ hãi từ trong kính chui ra, vỗ ngực, hủ chết Bảo Bảo rồi. Nhìn thấy bộ dáng buồn cười của Thái Hư Bảo Bảo, Phương Hành không mở miệng, vẫn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh vừa rồi. Cho dù là Lộc Tôn sắc mặt cũng là lạnh lùng không mở miệng. Trên gương mặt già, tất cả cơ nhục đều đã chết cứng. Quá đáng sợ, đây đều là tiểu bối của Thiên Nguyên đây ư. Sau một lúc, Lộc Tôn mới nặng nề thở hắt ra, ánh mắt như gặp quỷ. Bọn họ hiện giờ không ngờ lại có thể đánh với chính tiên. Bọn họ đương nhiên là tiểu bối Thiên Nguyên, hơn nữa đều là huynh đệ của ta. Phương Hành cũng qua rất lâu mới mở miệng, vẻ mặt lại vô cùng phức tạp, dường như có chút khó mà tin nổi, lại dường như có chút khiếp sợ, nhưng phần lớn là nụ cười cổ quái. Hắn cắn môi thấp giọng nói, không ngờ ta một đường đánh tới đây, cơ duyên tạo hóa không ít mà vẫn không bằng bọn họ. Những người đó đều là tiểu bối lúc trước bước vào cầu tiếp dẫn sau. Lộc Tồn dường như có chút nghi hoặc dò hỏi, không xa, không sai, chỉ là mấy người trong đó mà thôi, còn một số nữa nhưng vừa rồi chưa nhìn thấy. Phương Hành trả lời rất thoải mái, chỉ là trong mắt có cảm giác khó có thể hình dung. Từng đánh một trận ở Táng Tiên Sơn, cầu tiếp dẫn xuất hiện, mọi người đều bước lên tiên kiểu, chỉ có hắn là bị người ta gạch tên, không có tư cách tiến lên tiên kiểu. Lúc ấy không nghĩ tới là trong tiên kiểu khẳng định có rất nhiều tạo hóa là mình không có được. Chỉ là không ngờ lúc này nhìn thấy đám người đại kim ô, tiến cảnh tu vi của bọn họ không ngờ lại nhanh đến vậy. Tuy không nắm rõ lắm, nhưng hắn có nhìn ra được, tốt tiên nhân trẻ tuổi giao thủ với bọn họ, đại khái là tiên nhân được phong chính trong truyền thuyết. Dựa theo lẽ thường mà nói, thì đó chính là tồn tại, mà ngụy tiên bất kể thế nào cũng không thể địch lại. Nhưng mà bọn họ vẫn tranh phong, không ngờ còn không rơi vào thế hạ phong, thậm chí Lý Phụng Tiên xuất thủ lúc cuối, biểu hiện ra thực lực còn đáng sợ hơn xa những người đó. Có thể tưởng tượng là trên tiên kiều rốt cuộc phải có bao nhiêu tạo hóa. Nếu không có tiền mệnh, bọn họ sao có thể tiến cảnh và có được thực lực đáng sợ như vậy? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Hành cũng cảm thấy đau lòng, bắt đầu có chút thống hận cái thằng chó lẻ là nó gạch tên mình. Đi thôi, chúng ta cũng tiến quân tới đại tiên giới. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía tiên phủ Chi Môn. À, sao tự nhiên người vội vậy? Lộc Tồn ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành cũng lời ít ý nhiều, vội đi cướp đồ. Lần này ngẫu nhiên nhìn thấy đám người đại kim ô, Phương Hành trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Lúc trước khi còn ở Thiên Nguyên, tu vi và thực lực của mình là mạnh nhất trong số mọi người. Lần này từ Long tộc Tiên Lộ, Hoành Độ mà tới, lại có được rất nhiều tạo hóa, thực lực đại tăng, đã hơn xa lúc ở Thiên Nguyên. Vốn tưởng rằng mình hiện giờ xem như nhân vật vô địch trong tiểu bối Thiên Nguyên, lại không ngờ rằng vô tình nhìn thấy đám người đại kim ô chinh chiến, khiến hắn vừa kinh hỉ lại vừa khiếp sợ, sau đó là cảm giác thương tiếc. Đám gia hỏa bước lên tiên kiều tiếp dẫn rốt cuộc là có được lợi ích gì? Mình hiện giờ gặp chính tiên còn phải đi vòng, nhưng bọn họ rõ ràng đã có sức đánh một trận với chính tiên. Tiên kiều tiếp dẫn tạo hóa vô lượng, hiện giờ xem ra quả nhiên là một nơi bồi dưỡng chân tiên. Ngay cả tiên mệnh cũng có thể cho họ, họ còn có tạo hóa gì mà không lấy được. Hơn nữa từ trong đối thoại của bọn họ cho thấy hiển nhiên cũng là trong chính tiên chém giết không ngừng để mà ma luyện bản thân. Tuy không biết bọn họ ở trên đạo gia tiên lộ rốt cuộc đã làm gì, nhưng rõ ràng hung hiểm cũng kèm theo cơ duyên và tạo hóa. Như vậy xem ra ta đã chậm vài bước rồi. Một loại cảm giác hào hùng sộc lên trong lòng Phương Hành, hắn cúi đầu cười, ánh mắt cổ quái. Cũng không sao, các ngươi không cho, tự ta sẽ đi cướp. Người khác gặp phải tình cảnh này tất nhiên khó tránh khỏi chán nản và mất mát, nhưng Phương Hành thì lại có tâm tư để phân cao thấp với người ta. Nếu như đã hạ quyết tâm thì lập tức bảo Lộc Tồn đi nói với những người khác, mà Lộc Tồn cũng có chút khó hiểu về việc Phương Hành bỗng nhiên đề xuất muốn rời đi, nhưng cũng biết hiện tại ra ngoài là lựa chọn chính xác, dù sao từ hình ảnh vừa rồi cho thấy, tiên phủ Chi Môn lúc này đã được người ta vận chuyển đến Long tộc cổ giới, cũng chuẩn bị thiết lập truyền tống đại trận, trực tiếp truyền tống bọn họ tới bên cạnh đế thích. Tới lúc đó mệnh đồ khó lường, chẳng thà lúc này mau chạy ra ngoài rồi lẻn vào tiên giới. Trước khi rời đi, các ngươi mang theo các loại tài nguyên điển tịch hữu dụng trong tiên phủ, sau đó ta sẽ đưa các ngươi vào thức giới, ở đó an tâm tu hành. Bên ngoài nếu như có chuyện, ta có thể dùng ý niệm kêu gọi các ngươi. Về phần chuyện bên ngoài, hiện tại ta dùng thân phận đế lưu để đối ứng chắc là được rồi. Có các ngươi, ngược lại phải giải thích mất công. Đối với mọi người, Phương Hành kiên nhẫn giải thích một phen, mà mọi người đều biết hiện giờ tình thế ác liệt, tất nhiên cũng không tiện nói gì, dứt khoát thu thập tiên phủ, lại không thể lấy hết, dù sao vẫn phải để lại một ít để che tai mắt của người khác. Sau khi làm xong tất cả liền tiến vào thức giới của Phương Hành, chỉ có điều cảm thấy dù sao cũng có chút lo lắng. Mọi người đầy lời muốn hỏi nhưng bởi vì quá mức cấp bách, sự vụ lại nhiều, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Mọi sự cẩn thận nha. Long nữ cũng đầy lời muốn nói, cuối cùng sau khi nói với Phương Hành chỉ còn 4 chữ. Phương Hành nghe vậy cũng khẽ cười nói, người nên cẩn thận không phải là ta mà là đại tiên giới mới đúng. Long nữ nghe vậy lập tức ngây ra một thoáng, muốn mắng hắn vài câu nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Đến cuối cùng không ngờ chỉ có thể cười khổ, không thể không thừa nhận tiểu vương bát đản này nói rất có đạo lý. Có điều chư thiên vạn giới, người có tư cách nói ra những lời này cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Trong đại điện, các tu sĩ đều nín thở mà đứng, bên cạnh chất đống tài nguyên và điển tịch, chờ Phương Hành dẫn vào thức giới. Trong mọi người chỉ có Thái Hư Bảo Bảo là ngoại lệ, hắn cũng muốn vào trong thức giới của Phương Hành xem thử. Có điều sau khi Phương Hành suy nghĩ một phen, lại cảm thấy mang theo tiểu gia hỏa này thì hữu dụng hơn, ít nhất có thể nhắc nhở mình một số việc. Hơn nữa tên Thái Hư Huyễn Kính chuyển khắp cả tiên giới, dẫn theo hắn ra ngoài cũng có thể nghiệm chứng một số cách nói của mình. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Phương Hành cũng không khách khí, ánh mắt quét một vòng thấy họ đã chuẩn bị xong, liền bật cười, hai tay nâng lên giữa không trung, sau đó đè xuống. Vào giây lát đó có vòng xoáy vô hình xuất hiện, bao phủ trên đỉnh đầu các tu sĩ. Vòng xoáy chậm rãi ép xuống chụp họ vào trong. Một lát sau vòng xoáy biến mất, các tu sĩ cũng không thấy đâu nữa. Tiên phủ rộng lớn như vậy mà lúc này chỉ còn mỗi Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo. Mà trong lòng Phương Hành cũng có thể cảm ứng được, mọi người lúc này đã chìm vào trong thức giới. Chúng ta cũng đi thôi. Phương Hành và Thái Hư Bảo Bảo một lớn một nhỏ nhìn nhau, liền bật cười rồi đi tới tiền phủ chi môn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.